Hệ thống từ yêu thần ký bắt đầu. Chương 190, yêu thần ký kết phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lăng Thiên khinh thị mình, Thánh Đế bốc lên ngửa giận ngập trời. Bao năm rồi, nhìn ngàn năm hay vạn năm, lần cuối cùng có kẻ dám tỏ thái độ với hắn giờ đã thành một nấm mồ. Ngươi yên tâm, không chỉ có ngươi mà ngay cả thân nhân của ngươi ta sẽ cùng một chỗ chảm diệt hết, vĩnh thế không được luân rồi. Thánh Đế cùng nộ quát. Lăng Thiên cười cười, thân thể hắn cũng liền lúc này cũng dung hợp yêu linh. Lần này, hắn lựa chọn là Lucario, nhưng không phải Lucario thông thường mà là Mega Lucario. Growl, yêu linh gầm thét, khí tức thần thú tràn ngập toàn thánh điện. So với Charizard Mega, có thể Lucario Mega kém một chút nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp nó. Nói về cận chiến thì nó là số một. Lăng Thiên bay thẳng về phía Thánh Đế, đôi chân hắn đạp vào không khí như dẫm trên đất bằng. Ngu xuẩn, Thánh Đế khinh thường cười một tiếng, sau đó cũng không ngại mà bay thẳng tới, đối đầu trực diện với Lăng Thiên. Huỳnh huỳnh huỳnh, cả hai lao vào nhau cận chiến với tốc độ siêu nhanh, miễn cưỡng có thể thấy được từng tiếng nổ vang ở tứ phía, còn thân ảnh của hai người thì chẳng thấy đâu. Một lúc sau, cả hai người tách ra. Đây là lần đầu tiên, Lăng Thiên chiến đấu với một người mà quần áo hắn trên người bị rách. Người rất khá, khá lắm, xứng đáng là đối thủ của ta. Chấm, Thánh Đế cười lớn, đã từ rất lâu hắn mới có cảm giác vui mừng khi chiến đấu thế này. Không chỉ Thánh Đế, Lăng Thiên lúc này cũng vô cùng vui sướng khi chiến đấu. Tính ra, hắn tới thế giới này cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng từ đó đến giờ, nào ai có thể để hắn nghiêm túc dù chỉ một lần. Lăng Thiên lắc lắc cái cổ, hắn tò mò hỏi. Trước khi tiếp tục ta muốn hỏi hiện tại tu vi của ngươi đến cảnh giới gì? Ngươi thật sự không biết. Thánh Đế ngạc nhiên thấy vẻ mặt không giống nói dối của Lăng Thiên, Thánh Đế buồn bực tại sao đối thủ của hắn lại ngốc thế này chứ? Khi ngươi đạt đến thiên đạo cảnh đỉnh phong, ngươi nếu có thể tu luyện ra một loại thần thông của bản thân, thì sẽ có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn, ta gọi cảnh giới đó là thần ma đạo cảnh. Nhìn vẻ mặt Lăng Thiên vẫn không hiểu, Thánh Đế cười lạnh, sau đó hét. Nói mồm không bằng thực tiễn, để ta cho ngươi thấy thần thông của ta đi nhé. Dứt lời, Thánh Đế bay vụt lên bầu trời, vượt trên cả thánh điện thế giới, bay ra ngoài vũ trụ. Lơ lửng xung quanh vô số những tiểu hành tinh khác nhau, thân ảnh Thánh Đế lúc này phình to ra, hắn hô lớn. Thần thông, thần ma bá thể. Lúc này, thân thể hắn rực sáng một màu vàng kim, kích thước còn lớn hơn cả một đại lục. Hắn từ trên cao, dùng đôi mắt cao cao tại thượng nhìn về phía Lăng Thiên cười lớn nói. Thần thông của ta đây. Ngươi, có thể chiến, thần thông của Thánh Đế không phải là hóa khổng lồ, mà chính là biến thân thể của hắn trở thành kim thân, miễn là hắn không giết thì thân thể hắn có thể mãi trường tồn với thời gian. Lăng Thiên trầm tư một lúc, sau đó hắn mỉm cười nhẹ nhàng, hắn ngước đầu lên trời nhìn Thánh Đế nói. Chờ ta, chấm, không ngoài dự đoán, thân ảnh của Lăng Thiên cũng liền bay ra ngoài vũ trụ và hóa khổng lồ. Nếu ngươi chỉ có thể thì không thể thắng được ta đâu. Thánh Đế khinh thường cười, với cường giả cấp độ này như hắn và Lăng Thiên, kích cỡ to nhỏ không phải là vấn đề. Kim thân sao, Lăng Thiên thì thầm, sau đó ánh mắt hắn hiện ra biểu tượng mang Getio Serenian rồi lạnh lùng nói. Suzanu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên, với dung hợp yêu linh Lucario, sau đó lại sử dụng Suzanu. Chỉ thấy lúc này, thân thể của Mega Lucario khoác lên một tầng áo giáp trong suốt màu đỏ, nó bao bọc toàn thân hắn bao gồm cả đỉnh đầu. Được rồi, hiệp hai đi. Lăng Thiên ánh mắt lóe lên nói. Cách chương.